là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, Kiêm gia Thương Thương. Bạch Lộ Vi xương canh thứ nhất. Trên thực tế, Lý Dạ Huyền thông qua quan sát cũng phát hiện đến, cái này vỏ kiếm tạo hình rộng lớn. Rõ ràng nguyên bản phối kiếm là một thanh đại kiếm. Đại kiếm, cho Mộc Linh Xương sử dụng cũng không thích hợp. Lý Dạ Huyền liền thôi. Cấp đề bảo cụ bên trong, vẫn là có không ít kiếm. Ta đến cẩn thận tìm một chút, muốn tạo hình đẹp mắt. Sau đó lớn nhỏ lại thích hợp Mộc Linh Xương dùng. Lý Dạ Huyền mở ra Final Destination áp thương. Thành, tại bảo cụ bên trong tìm kiếm. Kiếm loại bảo cụ không ít, Lý Dạ Huyền tìm ra được rất chân thành. Cuối cùng tìm được một thanh Hàn Băng kiếm, đúng lúc là cấp đề bảo cụ, mà lại phối Mộc Linh Xương năng lực. Tốt, liền Hàn Băng kiếm tốt. Lý Dạ Huyền lúc này hao phí 2000 điểm khoán, từ Final Destination app trong thương thành, hối đoái ra bảo cụ Hàn Băng kiếm. Hàn Băng kiếm, tên như ý nghĩa, vậy mà chính là một cái thoạt nhìn như là hàn băng điêu khắc thành kiếm. Ông ánh sáng long lanh, nhìn rất đẹp, nắm trong tay lạnh buốt. Lý Dạ Huyệt cầm Hàn Băng kiếm, múa mấy lần, chỉ chốc lát sau cảm giác bàn tay cóng đến có chút run lên. Nếu như đổi thành phàm nhân, đoán chừng nắm chặt Hàn Băng kiếm, toàn bộ bàn tay liền sẽ cóng đến tím thẫm tím thẫm. Không tệ. Hảo kiếm, cũng là 283 mầm giống tốt. Lý Dạ Huyền dựng thẳng lên óng ánh sáng long lanh Hàn Băng kiếm. Không khỏi nhẹ gật đầu. Từ ngàn năm Hàn Băng luyện chế mà thành cấp đề bảo cụ. Đối Mộc Linh Xương tới nói, là cho dù tốt dùng bất quá bảo cụ. Tiếp xuống, chính là Minh Văn. Mặc dù nói ta là Bạch Ngân Minh Văn Sư, nhưng là thực tế cho bảo cụ tiến hành minh văn, còn là lần đầu tiên, phải cẩn thận một điểm. Nếu như hủy đi, trong tay của ta Hàn Băng kiếm bảo cụ, coi như phế bỏ. Lý Dạ Huyệt tưởng tượng, vẫn cảm thấy một trận thịt đau. Minh văn sư quả nhiên là cao hao tài chức nghiệp. Đầu tiên, ta muốn chọn tốt cần khắc lên đi minh văn, sau đó tại cầm máu đen tiến hành luyện tập. Lý Dạ Huyền có một cái ưu thế, đó chính là hắn máu đen. Lý Dạ Huyền có thể lợi dụng máu đen, tiến hành minh văn luyện tập cùng khảo thí, lấy đề cao hiệu suất cùng xác suất thành công. Ta xem một chút, Ngô Ân, hẳn là muốn sắc bén minh văn, đóng băng minh văn, rét lạnh minh văn. Còn có, Lý Dạ Huyền tiếp tục tại Final Destination app trong thương thành chọn lựa tới. Đủ loại minh văn, hiệu quả không giống, giống nhật nguyệt tinh luân, đều là đặc biệt minh văn, gấp hơn phức tạp. Lý Dạ Huyền một hơi lựa chọn 7-8 loại minh văn. Sau đó vỗ minh văn sách, học được trong đầu về sau, bắt đầu lấy máu đen làm thí nghiệm, một hơi muốn tại cấp đề bảo cụ bên trên, khắc họa 7-8 loại minh văn, còn không phải một chuyện dễ dàng. Phanh. Vòng thứ nhất minh văn khắc dấu, lấy máu đen nổ tung mà kết thúc. Ta không tin ta dự đoán là sai lầm. Tiếp tục, Lý Dạ Huyền tiếp tục phát động máu đen, đem nổ thành một mảnh máu đen, một lần nữa ngưng tụ. Sau đó ngay sau đó lại muốn khắc họa minh văn. Cứ như vậy, không ngừng đi khắc họa, không ngừng thất bại, sau đó không ngừng tích lũy ra kinh nghiệm. Cuối cùng, Lý Dạ Huyền cảm giác làm được vạn vô nhất thất, liền có thể cho Hàn Băng kiếm khắc dấu minh văn. Làm môi giới, Lý Dạ Huyền lựa chọn bí ngân. Bí ngân truyền năng lượng tính năng tốt, dùng để khắc dấu minh văn, không thể tốt hơn. Tinh kim cũng không tệ, có thể chứa đựng năng lượng, tận lực giảm bớt năng lượng trôi qua, giống chứ danh vương giả chi kiếm. Liền vận dụng đến đại lượng tinh kim cùng bí ngân. Có thể nói, một thanh vương giả chi kiếm là thật sự dùng hoàng kim cùng bạch ngân đắp lên. cũng không biết dung luyện nhiều ít tấn hoàng kim cùng bạch ngân, mới ngưng tụ ra nhiều như vậy cao độ tinh khiết tinh kim cùng bí ngân. Ta có thể, ta là bạch ngân minh văn sư, nhất định có thể làm được. Lý Dạ Huyền trong đầu bắt đầu hồi tưởng trước đó tân tân khổ khổ, một lần lại một lần mô phỏng minh văn quá trình, sau đó chuẩn bị chân chính đi vì một thanh cấp đề bảo cụ hàn băng kiếm tiến hành minh văn. Trước đó Lý Dạ Huyền là lấy máu đen minh văn, không cần lo lắng tài liệu hư hao, hiện tại thế nhưng là thực sự vì bảo cụ minh văn. Nói không thấp thỏm, kia là giả. Lý Dạ Huyền vẫn có chút khẩn trương. BFBS, còn tốt có thần lửa. Cứ như vậy, minh văn muốn đơn giản cùng nhẹ nhõm không ít a. Lý Dạ Huyền xòe tay ra, vung ra một đạo bồng bềnh thần hỏa, sau đó đem bí ngân ném chi trong đó, lấy năng lượng quán thâu, bắt đầu nung khô bí ngân, đợi đến thể rắn trạng thái bí ngân lại biến thành chất lỏng bí ngân về sau, Lý Dạ Huyền dẫn dắt đến bí ngân, bắt đầu khắc họa minh văn, hết sức chăm chú, toàn tâm toàn ý. Lý Dạ Huyền cũng không muốn bởi vì hắn lơ là sơ suất, đem một kiện cấp đề bảo cụ hàn băng kiếm cho luyện hủy đi. Cho nên phá lệ cẩn thận, quả thực là cầm lên 12 phần tinh thần, bị thần hỏa nóng chảy chất lỏng bí ngân. Lý Dạ Huyền lấy năng lượng quán chú, dẫn đạo ra mặt sợi tóc nhỏ bí ngân chất lỏng, bắt đầu bám vào tại hàn băng kiếm trên thân kiếm, sau đó vẽ vô cùng huyền ảo phức tạp minh văn, tinh thần cao độ tập trung, giống như là một châm một tuyến tại may, không thể có nửa điểm qua loa, một khi phạm sai lầm, đem toàn bộ sụp đổ, minh văn thất bại không nói, không chừng sẽ dẫn đến cả thanh hàn băng kiếm sụp đổ. Một kiện cấp đê bảo cụ, hỏng coi như phế bỏ. Hơn 2.000 điểm khoán, tùy theo đổ xuống sông xuống biển. Sắc bén minh văn, hẳn là muốn khắc sâu tại trên kiếm phong. Còn có lưu trữ năng lượng minh văn, tốt nhất tại thân kiếm vị trí. Còn có, Lý Dạ Huyền đem từng đạo công năng khác biệt minh văn hữu cơ kết hợp lại, khắc họa trên hàn băng kiếm, tơ vàng cùng tơ bạc đan vào lẫn nhau, bí ngân lợi cho khai thông năng lượng, mà tinh kim am hiểu chứa đựng năng lượng. Lý Dạ Huyền không chỉ có lợi dụng rất nhiều minh văn, càng là đem bí ngân cùng tinh kim kết hợp hoàn mỹ. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, Lý Dạ Huyền một mực tại độ cao tập trung, cẩn thận khắc rõ phức tạp mà phong phú minh văn. Hàn băng kiếm cũng tại một chút xíu phát sinh biến hóa. Trời không phụ người có lòng. Rốt cục, tại Lý Dạ Huyền vô cùng cẩn thận, vô cùng chăm chú tình huống phía dưới, hắn làm được, đem mấy chục cái phức tạp mà huyền ảo minh văn sắp xếp tổ hợp về sau, một lần nữa lạc ấn tại hàn băng kiếm bên trên. Ông hàn băng kiếm bỗng nhiên run lên, lập tức hàn khí bức người, trống trải tĩnh tu thất kết lên một tầng hàn băng, lạch cạch một tiếng, bày ở tĩnh tu thất nơi hẻo lánh bên trong bình hoa, trực tiếp bị hàn băng kiếm phát ra hàn khí cóng đến vỡ ra một vết nứt. Ha ha ha ha, hảo kiếm, hảo kiếm, minh văn quả nhiên là lợi hại. Không nghĩ tới sau khi thành công, cả thanh kiếm phẩm chất không thua phần lớn cấp C bảo cụ. Lý Dạ Huyền giơ lên hàn băng kiếm, kinh hỉ vạn phần nói, giờ này khắc này hàn băng kiếm đã có đại biến dạng. Nguyên bản hàn băng kiếm giống như là một khối óng ánh sáng long lanh băng chạm ngọc mài mà thành. Từ chuôi kiếm đến thân kiếm, toàn thân là một khối mấy ngàn năm hàn băng. Hiện tại hàn băng kiếm tại óng ánh sáng long lanh trên thân kiếm, nhiều rất nhiều hoa lệ mà tinh mỹ kim sắc cùng màu bạc đường vân, trông rất đẹp mắt. Hiện tại ngươi không nên gọi hàn băng kiếm, bị ta một lần nữa minh văn về sau, có thể so với cấp C bảo cụ, liền gọi bạch lộ hàn băng kiếm tốt.